Vưu vật nhi hỉ, chương 123, quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về mặt dày, Khương Ngành nghĩ e là không thể tìm người thứ hai ở cả cái Bạch Thành này. Nhìn thấy sự kỳ vọng nơi đáy mắt Châu Dị, Khương Ngành chỉ thấy tức cười. Châu Dị, người ta được một thì đòi hai, còn anh thì được voi đòi hai bà trưng. Đối mặt với sự trào phúng của Khương Ngành, Châu Dị khá thản nhiên. Đâu còn cách nào đâu. Ai bảo anh to hơn người khác? Khương Ngành, Châu Dị. Châu Dị nhíu mày. Hừ, Khương Ngành không biết vui hay giận. Cái tát tai của tôi rất vừa với mặt anh. Châu Dị giọng điệu lười biếng, nhẹ tênh. Sao em biết tát tai của em chỉ vừa với mặt tôi? Có khi từ thắt lưng kéo xuống vài phân lại vừa hơn nhiều ấy chứ. Châu Dị dứt lời, Khương Ngành nhìn anh chằm chằm. Châu Dị cười ngốc, ba ngày rồi, Khương Ngành không khỏi châm chọc. Lâu lắm sao? Châu Dị đè tay Khương Ngành kéo xuống. Lâu lắm rồi, Khương Ngành muốn giằng ra, nhưng vì sức mạnh chênh lệch nên không giằng ra được. Cuối cùng cô thở dài, chỉ có thể lùi một bước, thua người chứ không thua trận. Châu Dị, trong 28 năm qua anh làm thế nào để vượt qua vậy? Châu Dị một tay ôm chặt tay Khương Ngành không buông, còn một tay thì kéo thắt lưng mình. Ánh mắt đầy dục niệm, nhưng vẻ mặt thì lại vô cùng thản nhiên. Giọng nói hơi khàn, nửa giả nửa thật. Nghĩ đến em, Khương Ngành, nhiệt độ trong xe dần lên cao. Châu Dị không hề keo kiệt khi thể hiện sự vui sướng cho Khương Ngành thấy. Khương Ngành ban đầu còn có thể giả vờ thản nhiên. Cô nghĩ cứ nhìn anh chăm chú, để cho anh ngượng chết luôn. Nào ngờ càng về sau, nhìn thấy Châu Dị hưởng thụ nhắm đôi mắt đào hoa lại. Yết hầu di chuyển, bàn tay to ôm lấy cô. Gân xanh trên mu bàn tay ẩn hiện. Khương Ngành bặm đôi môi thành một đường thẳng. Cô xoay đầu ngó ra ngoài cửa sổ xe. Thời gian thực ra không dài quá. Châu Dị cũng cần mặt mũi. Biết trợ lý Trần đang ở trong xe nên cần tốc chiến tốc thắng. Nhưng chỉ một chút thời gian này đối với Khương Ngành như chẳng khác gì thiên thu. Nhìn lên gương trên cửa xe, yết hầu Châu Dị hơi lồi lên. Khương Ngành thần thờ vài giây. Cô đang làm gì vậy chứ? Sau khi việc kết thúc, Châu Dị ôm lấy Khương Ngành ngấu nghiến đôi môi cô. Nói với giọng đủ để hai người nghe. Có Trần chiết nên em cố chịu chút. Khương Ngành nói, không cần cố. Tôi hoàn toàn không cần. Châu Dị cười khẽ. Tốt, là anh muốn được em cần. Tuyết rơi ngoài cửa sổ cả đêm. Cuối cùng Khương Ngành bỏ đôi giày cao gót ra ngoài, rồi nằm trên đùi Châu Dị mà ngủ. Khương Ngành vừa ngủ, Châu Dị đã lấy chiếc áo khoác cô trả lại đắp lên người cô. Khương Ngành thể chất sợ lạnh, cảm nhận được hơi ấm khiến cô giúp mình vào trong chiếc áo. Nhìn thấy Khương Ngành co rút lại chỉ ló ra đôi mắt. Châu Dị mỉm cười, lạnh tới vậy sao? 7:30 sáng, tiếng ồn ào vang lên ngoài xe. Trợ lý Trần tỉnh lại đầu tiên, sau đó là Khương Ngành. Khương Ngành ngồi thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chiếc xe kéo kéo từng chiếc xe tông nhau rời đi. Cô nói, trợ lý Trần, chúng ta đi được rồi phải không? Trợ lý Trần, dạ, rồi khởi động máy, đường trơn, tôi sẽ lái chậm, nhân tiện để cho sếp Châu ngủ một chút. Chúng tôi ra ngoài ký hợp đồng 2 ngày, sếp Châu ngủ chưa đến 5 tiếng. Khương Ngành, trợ lý Trần nói xong, nhìn Khương Ngành qua kính chiếu hậu, thấy cô ngẩn người, bèn ho nhẹ, mở, lần này sếp Châu thực sự là ra ngoài ký hợp đồng chứ không phải tránh mở đâu. Khương Ngành xoay đầu nhìn sang Châu Dị, thấy anh ngủ với dáng vẻ mệt mỏi. Bèn đáp, ừ, xe chạy thông suốt. Chưa đến 20 phút đã đến học phủ gia viên. Trợ lý Trần dừng xe, xoay lại định đánh thức Châu Dị, thì bị Khương Ngành chặn lại, để anh ấy ngủ thêm. Tôi đi lên một mình. Cách chương.